Nông viên tự cầm Lâm Tiểu Huyền, chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu San Hô đứng cách đó không xa, có chút lo lắng nhìn tiểu gia hỏa rơi vào trong nước biển, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Thảo, mèo nhỏ nhà ngươi biết bơi không? Sẽ không chết đuối chứ? Không sao, không sao, bánh trôi nhỏ thích bơi lội nhất, đừng lo lắng. Dư Tiểu Thảo nhìn con mèo vàng đang dùng móng vuốt nhỏ rẽ nước, đã bơi tới gần bờ biển nên yên tâm tiếp tục đi tìm động xá sung. Cả người mèo vàng nhỏ ướt đẫm run rẩy chạy trên mặt đất, cả người vô cùng chật vật. Tiểu Bổ Thiên Thạch hầm hừ đi đến bên cạnh Dư Tiểu Thảo, nằm xuống bên cạnh động xá sung mà Tiểu Thảo đang đào trên bờ cát. Nó dùng sức xù lông khiến nước biển trên người bắn đầy mặt Tiểu Thảo, sau đó mới ngẩng cao đầu, bước chân nhẹ nhàng rời đi. Trong lúc không ai chú ý, nó lặng lẽ dùng pháp thuật hong khô bộ lông. Tiểu Thảo cố ý cách đám người càng ngày càng xa, nàng tìm một chỗ tương đối nhiều lỗ run đục, dùng sẻng đào một hố cát hình vuông chừng nửa thước, sau đó ngâm đá ngũ sắc trên cổ tay mình vào nước biển bên trong hố cát. Mèo vàng nhỏ không biết vụt ra từ nơi nào, nhìn bản thể của mình bị ngâm trong nước biển vần đục, nôn nóng đi tới đi lui bên cạnh, miệng nói. Nước biển này quá bẩn mà. Tuy rằng bản thân Thạch thích tắm, nhưng cũng không thể dùng nước biển mặn tanh dơ bẩn được. Dư Tiểu Thảo ngồi xổm bên cạnh hố cát, nhìn một con xá sùng chủ động chui ra từ dưới mặt cát, chậm rãi tới gần ngũ thải Thạch, không chút để ý nói. Vậy làm sao bây giờ? Ta muốn dùng linh khí của ngươi hấp dẫn xá sùng tới, nếu không muốn ngâm mình ở bên trong đó, vậy cho ta một biện pháp thích hợp đi. Tiểu Bổ Thiên Thạch xù lông, sau khi xả tức với nàng xong, mới bất đắc dĩ nói. Người lấy bản thể của ta ra, bây giờ ta đã có thể tùy ý phóng thích linh khí. Vậy ư, lại lên cấp nữa. Chúc mừng, Dư Tiểu Thảo chân thành chúc mừng. Bởi vì nàng biết, sau khi Tiểu Bổ Thiên Thạch lên cấp, người được lợi nhiều nhất còn có nàng. Tiểu Bổ Thiên Thạch nhìn chằm chằm nàng lấy bản thể của mình ra khỏi trong hố cát, lại giám sát nàng lau khô đá ngũ sắc rồi đeo lại lên cổ tay, rồi nó mới lười biếng vươn móng vuốt nhỏ phóng thích những đốm ánh sáng màu vàng nhỏ về phía hố cát. Ít như vậy, có được không vậy? Tiểu Thảo đứng một bên tỏ vẻ hoài nghi. Tiểu Bổ Thiên Thạch trợn mắt với nàng, nói. Vậy là đủ rồi, nếu nhiều hơn nữa, đám sâu xấu xí sẽ bị linh khí phá hủy. Đang nói chuyện, tất cả xá sùng trong hố cát đã nối đuôi nhau chui ra ngoài. Tiểu Thảo vui tươi dạo rực nhặt từng con một bỏ vào trong thùng nước của mình. Nhặt xong xá sùng, Tiểu Bổ Thiên Thạch lại vẫy vẫy móng vuốt thu hồi linh khí còn thừa lại, tránh dẫn dụ những sinh vật biển khác tới. Bây giờ, Tiểu Bổ Thiên Thạch có thể tự mình điều tiết linh khí tạo ra, còn có thể tự do thu hồi. Giống như nước linh thạch dùng để tưới dưa hấu ngoài ruộng của Dư gia, cũng đã được nó chọn lọc, chỉ có tác dụng với thực vật. Nếu vẫn giống như nước linh thạch trước kia có thể hấp dẫn cả con mồi, ruộng dưa hấu không bị gặm sạch mới lạ. Dư Tiểu Thảo lại chọn một chỗ khác, đào một hố cát lớn hơn vừa rồi. Tuy diện tích lớn nhưng không sâu, thân thể nhỏ nhắn của nàng đào rất thành thạo. Trong lúc đó, Tiểu Liên nhìn thoáng qua bên này, cho rằng Tiểu Muội không kiên nhẫn đào xá sùng, đang đào chơi trên bờ cát. Tiểu Liên cũng không bắt buộc, tuy đồng nhân đường ra giá cao, nhưng so với muốn thu của Dư gia lúc này cũng không hấp dẫn đến như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Thảo đào hố xong, mèo vàng nhỏ lại đi tới bên cạnh hố, giơ giơ móng vuốt, miệng nó oán giận. Nước biển đáng chết này, làm ướt móng vuốt của ta, không thoải mái. Ngươi làm chủ nhân như vậy sao? Còn không bỏ ta vào trong túi. Bên trong áo của Dư Tiểu Thảo có may một túi, vốn dùng để đựng những thứ trang sức quý trọng khi ra ngoài. Nhét một con mèo nho nhỏ vẫn thoải mái. Thủy triều vừa rút nên trên bãi bùn ướt rầm rề, có chỗ trũng còn hình thành một vũng nước nhỏ. Cơ thể của mèo vàng khá nhỏ, nó còn không lớn bằng lòng bàn tay nàng nữa. Chân ngắn nhỏ phải đi trên bãi bùn ẩm ướt như vậy, thật sự có chút làm khó nó. Dư Tiểu Thảo đại phát từ bi sách mèo vàng nhỏ lên, hong khô móng vuốt ướt đẫm của nó, rồi mới nhét thân mình nho nhỏ vào bên trong áo ngoài. Bàn chân của mèo vàng nhỏ bám vào cổ áo nàng, lộ ra một cái đầu nhỏ màu vàng rực rỡ. Từng con xá sùng bò ra, ngọ nguậy thân mình mập mạp trong hố cát. Tiểu Thảo đếm rồi đếm, chỉ trong một hố cát này đã có tới 10 con xá sùng to mập bò ra. Dùng nước biển rửa sạch cát trên người xá sùng, tuy dáng vẻ từng thớ thịt xếp lên nhau nhìn thật chán ghét,